chỉ là một vài chuyện vặt. Thực ra chúng tôi đến đây cùng chú của Sasha, cô Trương đã gặp chưa? Chú của Sasha? Tôi chưa nghe nói đến. Ồ, là em họ của lão đại, mới trở về từ châu Âu không lâu, chẳng qua lão đại và ông ta còn thân nhau hơn cả anh em ruột, hẳn là không lâu sau cô Trương cũng sẽ biết. Kìa, ông ta ra rồi, để tôi giới thiệu với cô Trương. Lái chiếc xe đã khá rách nát trở lại khu biệt thự thuộc Học viện Thánh Tâm, đã gần 7 giờ tối. Nhìn những phòng học sáng đèn trong trường, hẳn là giờ tự học đã bắt đầu. Nhã Hàm lái xe vào gara, mở cửa vào nhà, bật điều hòa lên, ném áo khoác và túi xách lên ghế salon, vào phòng tắm mở nước nóng, sau đó lại vào bếp. Vo gạo cho vào nồi cơm điện, sau đó mở tủ lạnh ra, đồ ăn từ trưa vẫn còn thừa lại. Không biết liệu Gia Minh có trốn học đến đây không, nàng cho hết mấy món mình muốn ăn vào một hộp rồi cho vào lò vi sóng, sau đó vừa cởi áo vừa đi vào nhà tắm. Khẽ ngâm nga hát, nàng cởi sạch quần áo. Nằm vào bồn tắm đã xả đầy nước ấm, mệt nhọc do luyện tập buổi chiều thoát ra ngoài qua mỗi lỗ chân lông. Một lát sau, bên ngoài vang lên tiếng chìa khóa mở cửa, nàng lắng tai nghe một lát, xác định được người đến qua tiếng bước chân rồi lại nhắm mắt lại, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ, hắn tới, mình có thể nằm trong bồn tắm lâu hơn một chút. Quả nhiên, tiếng lách tách do ai đó tắt lò vi sóng vang lên ở bên ngoài, sau đó tiếng bước chân dần tiến lại gần phòng tắm. Tay cầm ở cửa phòng tắm xoay tròn, cạch một tiếng, Gia Minh đi vào. Nhã Hàm hắt nước ra, cười nói, Sắc Lan, đi ra ngoài. Gia Minh đưa tay lên cản lại. Thử nhiệt độ của nước trong bồn, nóng như vậy, chị định nằm trong bồn tắm cả đêm sao? Hắn nhìn lướt qua thân thể Nhã Hàm dưới làn nước, sau đó mỉm cười đi ra ngoài, đóng cửa lại. Lúc chiều chị ra ngoài tập yoga, vừa mới về nhà. Nhã Hàm nằm trong bồn tắm cất giọng nói. Em nấu lại món ăn giúp chị. Tiếng Gia Minh vọng lại, không lâu lắm, tiếng xào nấu xèo xèo vang lên trong nhà bếp, mùi thơm truyền đến đây. Hắn cũng không nấu món ăn khác mà chỉ đun nóng lại những đồ ăn còn thừa, cho thêm chút muối, như vậy có thể kích thích vị giác của Nhã Hàm hơn, ngoài ra cũng có thêm một món canh mới. Tài nấu nướng của Gia Minh có lẽ không bằng những đầu bếp nổi tiếng thế giới, nhưng ở trong nhà thì như vậy cũng rất khá rồi. Không đến 10 phút mọi thứ đều đã xong, cửa phòng tắm lại bị gõ vang, vẫn chưa tắm xong. Còn chưa tắm rửa chút nào mà, em vào chà lưng giúp chị được không? Quỷ lười. Nói như vậy nhưng Gia Minh vẫn đẩy cửa bước vào. Chỉ thấy Nhã Hàm ngồi trong bồn tắm nước nóng đang bốc hơi, cầm khăn lông che kín bộ ngực, lưng trần thon thả lộ ra bên ngoài, bờ mông khêu gợi, đôi chân thon dài cùng ẩn hiện dưới làn nước, nói chị lười thì đừng vào. Chị xinh đẹp như vậy. Còn phải sợ không có ai tình nguyện sao? Nàng vung chân lên làm nước bắn xuống dưới chân Gia Minh. Đúng vậy, nhưng chị có gan làm như vậy sao? Nhìn thân thể trần truồng của Nhã Hàm từ trên xuống dưới, từ trước ra sau một lúc, đến khi nàng xấu hổ đến sắp nổi đóa thì hắn mới ngồi xuống bên cạnh nàng, đầu tiên là kéo chiếc khăn đang che trước ngực Nhã Hàm ra. Nhã Hàm a một tiếng, phồng má trợn mắt nhìn Gia Minh, sau đó hai tay lại che kín bộ ngực. Phụ nữ vốn là như vậy, cho dù đã sống thân mật với vợ mình nhiều năm nhưng nếu có một ngày yêu cầu nàng cởi sạch đồ để mình thưởng thức thì quá nữa là đối phương sẽ xấu hổ. Chẳng qua nếu tỏ ra vô tình đi vào đánh răng hoặc đi vệ sinh lúc nàng đang tắm, sợ rằng nàng có biết ngươi đang nhìn nàng, chỉ cần không bóc trần ra, quá nữa là sẽ không hề phản đối. Có nhiều khăn như vậy sao em không lấy? Thực ra che che giấu giấu một cách giấu đầu hở đuôi thế này lại càng kích thích hơn, Nhã Hàm đương nhiên cũng hiểu điều này, chẳng qua khi Gia Minh chà lưng giúp nàng, nàng vẫn duy trì tư thế như vậy, chuyển đề tài sang vấn đề khác, hôm nay sau khi tập yoga xong, trên đường về chị gặp Tiểu Mạnh, người đã biết thân phận của em kia, hắn dẫn người đến nhà hàng đàm phán. Còn có cả chú của Sasha, nghe nói mới từ nước ngoài trở lại. Từ Liễu Sĩ Kiệt, em họ của Liễu Chính, nghe nói là những năm trước ở nước ngoài khá vất vả, mới từ Corsica, Pháp trở lại, chật chật. Nơi đó chính là đại bản doanh của Mafia. Em gặp rồi. O không o, chưa gặp, hôm nay mới nghe Sasha nhắc đến. Sasha không thích hắn lắm. Chị thấy thế nào? Dáng người rất cao, khoảng hơn 40 tuổi, bề ngoài nhìn không tệ lắm, thoạt nhìn giống như người đã lăn lộn vất vả, ha ha,

luôn chép bài của người khác, đi học chỉ biết ngủ gật. Nghe người khác phê phán hành vi ác liệt của Gia Minh, Linh Tĩnh cũng không khỏi bật cười, ha hả, ở cùng với nam sinh nha, có thể tin cậy trong những lúc quan trọng. Việc nặng đều do hắn làm, nếu gặp chuyện gì đột xuất thì hắn cũng rất có chủ kiến, rồi chia nhau làm việc nhà. Nếu không ở cùng với hắn làm gì? Nàng lật sang trang giấy khác, tiếp tục ghi chép. Vậy thì các cậu phân chia như thế nào? Nấu cơm, quét nhà, giặt quần áo, lẽ nào cùng đều thay nhau làm sao? Bị ảnh hưởng bởi tinh thần nổi loạn, nữ sinh ngồi cùng bàn tiếp tục ghé người sang đầy hứng thú. Linh Tĩnh đẩy người nàng sang bên cạnh một chút, vừa tiếp tục ghi chép vừa trả lời, ai rảnh thì người đó làm, chẳng qua Sa Sa không biết nấu ăn, cậu ấy quét nhà, giặt quần áo nhiều hơn. Sao vậy? Tiểu Lệ. Cậu hỏi làm gì? Tò mò nha. Nữ sinh có vài vết tàn nhang trên mặt, bề ngoài khá bình thường cười nói, sau đó nheo mắt lại thần bí. Không thể nào, quần áo các cậu cùng thay nhau giặt, cả đồ lót cũng thay nhau giặt ư. Chuyện này cũng không sao cả. Cắn đầu bút, Linh Tĩnh thuận miệng trả lời, một lát sau mới đẩy đối phương ra. Tốt lắm, không thèm nghe cậu nói nữa. Cậu thật tò mò, không phải cũng ở chung với đàn ông rồi chứ? Đến lúc đó cậu không tự giặt đồ lót của mình thì tự lo xem có bị bệnh không đi, cậu thấy có nam nhân nào giặt đồ lót giúp phụ nữ chưa? Mặc kệ cô bé tò mò này. Linh Tĩnh bắt đầu nhớ những thứ ngày hôm qua đã mua, một con cá chép, một lon đậu phộng. Vì vậy mới nói nếu Cố Gia Minh cũng giặt cho các cậu thì hắn nhất định là biến thái, cậu và Liễu Hoài Sa phải cẩn thận nha. Cô gái tò mò tiếp lời nàng. Linh Tĩnh lơ đễnh trả lời, bọn mình cùng nhau lớn lên từ nhỏ, hắn có phải biến thái hay không mình còn rõ hơn cả hắn. Huống chi cho dù thực sự là biến thái thì Gia Minh cũng trực tiếp làm với nàng và Sa Sa, Sa Sa thích nhất cảm giác như cưỡng gian, vụng trộm, hơn nữa đều luôn kéo cả nàng vào. Chuyện này đương nhiên không thể nói ra được, chỉ là vừa nghĩ đến thì khuôn mặt lại không tự chủ được đỏ lên. Nàng tiếp tục máy móc ghi chép những chi tiêu hôm qua. Đối với chuyện một mỹ nữ thế này lại rơi vào tay Gia Minh, Tiểu Lệ rất khó chịu, nếu cứ như vậy, mình thấy Cố Gia Minh sẽ thực sự trở thành chồng cậu. Như vậy cũng rất tốt. Mỹ nữ vô tâm thuận miệng trả lời khiến cô bé tò mò bên cạnh nàng tức giận, nhưng trong lòng cũng chỉ cho rằng Linh Tĩnh đang nói đùa. Chỉ là học sinh trung học, ai có thể nói đến chuyện kết hôn một cách hời hợt như vậy. Đang định nói tiếp thì chợt thấy có người xuất hiện ở cửa, lão sử nữ phụ trách tác phong và kỷ luật trong trường bước tới. Khuôn mặt vốn xinh đẹp. Thành Thục lại cố ý tỏ ra nghiêm túc, mặc âu phục văn phòng, tất chân, giày cao gót, mắt kính cũ kỹ và mái tóc quăn được buộc ở sau đầu, với rất nhiều người yêu thích hờ game, một cô gái như vậy có lẽ là một đối tượng để dạy dỗ, tàn phá vô cùng hấp dẫn. Chẳng qua điều đó cũng chỉ giới hạn tại thời điểm dạy dỗ và tàn phá, nếu như đó là một tồn tại tà ác bất cứ lúc nào cũng có thể bắt ngươi quét dọn sân vận động 100 ngày, vậy thì khi đối mặt với nàng, có lẽ ngươi chỉ có thể cảm nhận được sự kiêng dè và nơm nớp lo sợ. Ngồi nghiêm chỉnh lại, Tiểu Lệ hấp tấp mở sánh vỡ ra. Cầu nguyện đối phương không chú ý đến cảnh mình vừa nói chuyện với Linh Tĩnh vừa rồi. Chẳng qua, tiếng giày cao gót lộc cộc càng lúc càng gần, Tiểu Lệ trộm liếc mắt nhìn lên. Phát hiện ra sự thực là cô Trương đang bước về phía này. Lần này xong rồi. Đi học nói chuyện. Hạ hạnh kiểm. Quét lớp học. Viết kiểm điểm. Rất nhiều hình phạt xoay tròn trong đầu nàng, nói thì nói vậy, không phải là sẽ phải chịu tất cả các loại kiểm điểm này, nhưng thường thì sẽ phải chịu một loại trong số đó. Còn đang suy nghĩ thì cô Trương đã dừng lại ngay bên bàn, Diệp Linh Tĩnh. Dạ. Rụt rè đứng dậy. Một lát sau Tiểu Lệ mới ý thức được cô Trương không gọi nàng, lập tức ngồi phịch xuống, em xin lỗi. Nàng lập tức vô cùng xấu hổ, Nhã Hàm và những người xung quanh nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ quái. Đến khi Linh Tĩnh mỉm cười đứng dậy, Nhã Hàm mới gật đầu, nói, theo tôi. Cất cuốn sổ ghi chép vào cặp, Linh Tĩnh cười nhéo vào vai Tiểu Lệ một cái rồi mới đi ra ngoài cùng Nhã Hàm. Đến chỗ không có người, Nhã Hàm nở nụ cười, cô bé ngồi cùng bạn em sao vậy? Gần đây cậu ấy hơi lơ đễnh, có lẽ là có bạn trai rồi. Thuận miệng trả lời qua loa, Linh Tĩnh nói, có gì vậy chị Nhã Hàm? Ồ, mấy ngày nữa là sinh nhật mẹ hai. Có một bữa tiệc sinh nhật, nếu hai bác dịp rảnh thì mời hai bác đến bữa tiệc giùm chị,